Cô trò không đứng đắn dạ chiết Hoa Hoa. Chương 23, bị chứng Dung Dung tới cao trào. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Sơ nắm lấy hai vú của Chu Nghiên, trong miệng lại vẫn không tha cho cô. Ánh mắt Chu Nghiên trở nên mê ly, thân thể vô thức ưỡn lên đẩy hai luồng thịt mềm trước ngực về phía hắn, thở gấp. Trình Sơ. A, em cho cô đi, cô rất muốn. A, muốn đại côn thịt của em. Thao, mẹ nó, thật sự không nhịn nổi. Một người phụ nữ dâm đãng như vậy, nếu không thể thỏa mãn cô nói không chừng cô sẽ chạy ra ngoài tìm người đàn ông khác thao, cắm sừng hắn. Kiểu gì hắn cũng phải thao đến khi cô phục hắn mới thôi. Hắn đẩy cô ngã người lên bàn giáo viên, tách hai chân thon dài mảnh khảnh ra. Khi cởi quần lót xuống, hẳn phát hiện cái quần lót đã ướt đẫm, đáy mắt trầm xuống, u ám nói. Xem ra cô ngồi trong lớp chơi rất vui vẻ nha. Đám học sinh phía dưới còn không biết cô Chu của bọn họ là người phụ nữ dâm loạn tới mức nào. Ngồi trong lớp cũng có thể tự cắm mình tới cao trào, chảy ra lượng lớn dâm thủy. Là tay trái đúng không? Vừa rồi tay trái vẫn luôn thò xuống gầm bàn, sướng tới mức cô vẫn luôn run rẩy đấy. Hắn vừa nói vừa nhét cái tay kia vào trong miệng cô, ép cô liếm láp, không ngừng dùng từ ngữ kích thích cô. Nhìn cô chậm rãi liếm láp ngón tay mình, liếm đến khi phía trên bị phủ một lớp nước bọt trong suốt mới thôi. Thậm chí đầu lưỡi cô còn hơi đánh vòng trên ngón tay hắn, hệt như ngón tay hắn là một cây côn thịt, trước đó không lâu cái miệng này cũng đã từng khẩu giao cho hắn. Như có một luồng khí nóng phóng thẳng xuống bụng dưới, dục vọng sưng to căng tới đũng quần hắn khó chịu, nhưng hắn vẫn nhớ rõ một chuyện. Hắn nhìn người phụ nữ trầm mê trong bể dục, lại chỉnh tần số rung tới mức mạnh nhất. Đã quen với cảm giác rung động nhẹ nhẹ bỗng nhiên thay đổi khiến cô không kịp phản ứng. Cô mềm nhũn giọng nức nở, ngón tay còn đang ngậm trong miệng, cổ họng thút thít đáng thương. Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy thân thể cuối cùng cũng nhận được một chút thỏa mãn. Hệt như có một hòn đá nhỏ mới vừa bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng, quấy lên một hồ xuân thủy. Kích thích lại khiến người say mê. Cuối cùng, khi kích thích tới đỉnh điểm, chứng dung thuận theo chất lỏng trượt ra ngoài. Cô gần như cạn kiệt sức lực, chỉ biết chống hai tay lên cái bàn phía sau, bộ ngực căng đầy cũng phập phồng mãnh liệt theo nhịp hô hấp của cô. Trình Sơ cởi quần xuống, lúc này thậm chí hắn không cần bôi trơn dương vật vẫn có thể dễ dàng cắm vào. Tuy ngày hôm nay Chu Nghiên đã cao trào mấy lần nhưng còn chưa bị côn thịt cắm vào, mà chứng dung lại quá nhỏ không đủ thỏa mãn, hiện tại đúng là lúc cô đang mẫn cảm hư không? Cách chương.